Xuyên nhanh, nam chủ lại hắc hóa. Chương 84, ảnh đế, ly hôn đi, 17. Khóc chuyện audio.com. Edit, Maki Nguyệt, Beta, Lốp, việc đổi tên đã trở thành một tin tức hot được tìm kiếm rầm rộ trên Weibo. Xếp hạng nhất là nguyên nhân dẫn đến việc ảnh đế muốn người hâm mộ thay đổi cách gọi trong nhiều năm qua. Tin thứ hai là bộ sưu tập lời tự khen của người hâm mộ. Xếp thứ ba là thông tin bộ phim điện ảnh của tần ảnh đế sắp đóng máy. Xếp thứ tư, 10 vị trí đầu tiên. Có 5 cái nói về Tần Quy Vân. Đối với làng giải trí mà nói, điều này không có gì bất ngờ. Tần Quy Vân chính là con cưng của trời. Khi còn nhỏ, vì một bộ ảnh tự chụp hình mà một lần liền nổi tiếng. Trở thành tiểu minh tinh quốc dân. Độ nổi tiếng quốc dân cao đến dọa người. Bộ phim điện ảnh năm 13 tuổi đã giúp anh giành được danh hiệu ảnh đế trẻ nhất lịch sử kim tọa. Năm 15 tuổi, giá trị của bản thân đã ở tuyến đầu. Năm 18 tuổi, một bộ phim điện ảnh đã đưa anh bước ra quốc tế. Tiếp tục giành được giải thưởng ảnh đế quan trọng. Năm 20 tuổi, anh dựa vào vẻ ngoài hoàn mỹ, kỹ năng diễn xuất hàng đầu và gia thế hù chết người mà trở thành ngôi sao hiện tượng quốc gia. Người gặp người thích là thật, nhân khí đỏ rực là thật, địa vị cực kỳ cao cũng là thật, dù sao cũng là nam chủ mà. Lật manh cầm điện thoại, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào top tìm kiếm trên Weibo. Cô như một quả dưa muối, khuôn mặt khô héo đầy chua xót. Sáng sớm, khi cô thức dậy, Tần Quy Vân đã rời khỏi. Không bị đuổi đi, không có lời nói hung dữ, không có hất bàn, thậm chí cô cố ý dùng keo dán poster quảng cáo lên trên tường cũng không bị lấy xuống. Đôi mắt to sáng ngời của Lật Manh liền ảm đạm, tăm tối như khi tắt công tắc bóng đèn, một điểm cũng không có. Đã vậy cô còn hôn nam chủ, bị trừ điểm, Lật Manh cảm thấy mình như một cọng cỏ nhỏ bé trong mưa phùn gió lạnh. Nhỏ yếu thê thảm đáng đương, Lật Manh tắt Weibo, nhắm mắt làm ngơ, bây giờ cô nhìn thấy Tần Quy Vân liền phiền muộn, lớn lên đẹp trai thì có tác dụng quái gì. Chỉ là một khuôn mặt không thể tăng điểm, nhìn được mà không dùng được. Cô mở cửa phòng vệ sinh, đi tới bồn rửa tay. Bên cạnh cũng có một người đang trang điểm, chợt nghe một tiếng cười nhạo nhàn nhạt. Cô chính là người kia, có chút nổi tiếng trên mạng dùng quy tắc ngầm để vào đoàn phim. Có chút nổi tiếng trên mạng, Lật Manh lập tức nghiêm túc mở tư liệu được thiết lập. Vì tài liệu quá dài, có lúc sẽ bỏ sót. Một lúc sau, thiết lập nhân vật lại là một streamer, bán, son môi, ngạch, nữ phụ độc ác của chúng ta cũng phải lo lắng vất vả cho cuộc sống a. Vì trông cũng khá được nên cũng có chút tiếng tăm, cũng coi như là một cửa hàng nhỏ nổi tiếng trên mạng. Cô quay đầu, định cảm ơn người bên cạnh đã nhắc nhở thông tin cô bỏ sót. Lại phát hiện đây là một đại mỹ nhân mặc một chiếc váy màu xám. Dùng túi sách hàng hiệu, nữ chính, đóa sen thâm độc trong quyển tiểu thuyết này. Đúng, quyển tiểu thuyết này xây dựng nhân vật nữ chính rất độc đáo. Không có chút lương thiện nào. Tác giả muốn cho nội dung chuyện bớt nhạt nhẽo có một chút kịch tính nên chuẩn bị cho nữ phụ độc ác một nhân vật trung tâm xứng tầm để giày vò. Nữ chủ so với nữ phụ độc ác lại càng ác hơn. Ngay cả tên cũng rất có phong cách. Lãnh Linh, cái tên này khiến cho người ta nảy sinh kích động với trang phục lông vũ xuyên thấu. Lãnh Linh khinh bỉ liếc nhìn cô một cái. Dựa vào thủ đoạn không biết xấu hổ để vào đoàn phim có cảm giác thế nào. Kim chủ của cô cũng thực sự không hề kén chọn. Mặt hàng như cô cũng có thể khiến đạo diễn mở miệng cho cô đi vào. Lật Manh bình tĩnh nhìn cô ta. Bây giờ là cuộc quyết đấu giữa nữ phụ độc ác và nữ chính. Có vẻ như, nữ phụ xấu xa bắt đầu bắt nạt nữ chủ. Vì vậy, cô đưa tay mở vòi sen, nhấn vào nắp thoát nước của bồn rửa tay. Khi nước đầy, Lật Manh mới lãnh đạm đưa tay vỗ một cái châm biếm vào hàng lông mày đã trang điểm kỹ lưỡng của nữ chủ. Lãnh Linh dương mắt, vừa định nói điều gì thì Lật Manh vòng tay qua cổ cô ta và kéo xuống. Nhấn vào trong chậu nước, trong không khí chỉ có tiếng. Ùng ục, vang vọng, Lốp, cuối cùng cũng xong TT, mai tôi không ra chương nhé. Ngày kia sẽ đăng tiếp nha. Cách chương.